A, Tiêu Thần Vũ hét lớn một tiếng, chiêu thức tùy tâm mà chuyển, đại trưởng mãnh liệt đổi hướng, giáng xuống. Thế công song phương va chạm, trong khi cảm ứng kình khí Tiêu Thần Vũ rõ ràng cảm nhận được cô ngờ lại là hoa thật cỏ thật đang đối kháng với mình. Cùng lúc đó, thân hình cao lớn của Quý công tử lóe lên, đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Thần Vũ, quyền trưởng như bão tố, điên cuồng công kích. Trong lòng Tiêu Thần Vũ mặc dù cảm thấy hơi kinh ngạc nhưng vẫn ứng biến nhanh chóng, thân hình xoay tròn, tay trái liên tiếp đánh ra. Phanh một tiếng, một thứ vị đạo thê lương điều hưu tràn ra, nháy mắt đã bao phủ toàn bộ phạm vi ngàn trượng bốn phía. Chiêu này đúng là tuyệt chiêu bí truyền của Tiêu gia Tiêu Tiêu Thu Phong. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyenphao.vn.com. Tiêu Thần Vũ đã triển khai toàn diện khí chướng, càng hạ quyết tâm tuyệt đối không thể cho tinh quái này thoát khỏi lòng bàn tay mình. Trên mặt Quý công tử chợt lộ ra vẻ phẫn nộ, lớn tiếng hét. Tiêu Tiêu Thu Phong, ngươi là người của Tiêu gia. Cách chương.